Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nam sắc ư? Là cái gì chứ? Cô ấy thích những người đàn ông dũng mãnh, chính là loại như anh mày đây. Đồ Vô Luân gợi lên nụ cười đắc ý. Cái loại nhã nhặn giống như Thiệu Duẫn này, Đan Tiểu Vô hoàn toàn thấy vô cùng chướng mắt. Thiệu Duẫn nhìn Đồ Vô Luân, tuy rằng chiều cao hai người không khác nhau lắm, nhưng thể hình lại khác biệt rất lớn. Anh gầy mà thân dài, còn Đồ Vô Luân lại cơ bắp rõ ràng. Hai người bọn họ trong mắt phụ nữ đều được hoan nghênh như nhau, nhưng lại bị hấp dẫn cũng là loại phụ nữ khác nhau. Bình thường Đồ Vô Luân đều xem trọng mấy em hào phóng, mà bên cạnh anh dường như đều là phụ nữ có khí chất đặc biệt rất ưu tú. Nhược điểm của cô gái kia là nam sắc. Anh có thể tìm một người đàn ông dũng mãnh để trả thù cô ta. Đó chẳng phải là tiện nghi cho cô lắm hay sao? Vậy thì phải trả thù cô như thế nào đây? Thấy sắc mặt của Thiệu Duẫn âm trầm, Đồ Vô Luân nghiền ngẫm nghiên cứu. Không có việc gì, tại sao anh chạy tới hỏi chuyện của Đan Tiểu Phù? Sắc mặt lại có coi, lại còn muốn biết nhược điểm của Đan Tiểu Phù chứ? À Duẫn à, Tiểu Phù đắc tội với cậu sao? Vốn miệng lưỡi của cô gái kia việc này rất là có khả năng. Mà theo hiểu biết của anh đối với Thiệu Duẫn, anh hiểu cá tính của người đàn ông này, cũng rất hiểu lòng dạ hẹp hòi của anh ta. Tính tình người này một chút cũng không ôn hòa giống như vẻ bề ngoài. Thiệu Duẫn hừ nhẹ không muốn trả lời. Anh không trả lời thì Đồ Vô Luân biết là mình đã đoán đúng rồi, không khỏi tò mò mà cất tiếng. Khó có lúc nhìn thấy cậu phát hoảng như vậy, cô ấy đã làm gì chứ? Nghĩ đến việc Đan Tiểu Phù làm thì sắc mặt Thiệu Duẫn lại càng khó nhìn. Mà nhìn sắc mặt của anh thì Đồ Vô Luân nhíu mày. Cô gái họ Đan kia rốt cuộc là đã làm gì lại làm cho Thiệu Duẫn giận thành như vậy? Toàn bộ tò mò của Đồ Vô Luân bị khơi lên, nhưng miệng vẫn nói. Người anh em à, sau đó với một cô gái thì làm gì chứ? Hơn nữa cậu không có cách nào đối với cô ấy cả. Cá tính của cô gái kia rất là khó hiểu, nhìn thì dễ dàng mềm dẻo. Hơn nữa cậu cũng không phải là loại cô ấy thích, muốn dùng sắc dụ cô ấy cũng khó nha. Sắc dụ ư? Thiệu Duẫn nhìn thẳng vào Đồ Vô Luân, đôi mắt hiện lên một tia sáng. Nhìn biểu cảm trên mặt của anh, Đồ Vô Luân sừng sốt. Không thể nào. Này, cậu sẽ không thành công đâu. Loại như cậu cô ấy sẽ nhìn thấy trướng mắt đó. Nhìn ánh mắt âm trầm của Thiệu Duẫn bắn tới thì anh ho nhẹ một tiếng. Không phải, tớ nói cô ấy thích đàn ông có thân hình to lớn. Thân hình giống như cậu ở trong mắt cô ấy, không khác gì là một tiểu bạch kiểm. Đồ Vô Luân, cậu nói lại một lần nữa thử xem. Giọng của Thiệu Duẫn rất là bình thản, chỉ là ánh mắt sau cặp kính lại rất là lạnh. Biết mình nói sai thì Đồ Vô Luân lập tức câm miệng lại. Thiệu Duẫn cất tiếng hừ lạnh. Tiểu bạch kiểm, ba chữ này đã càng khơi lên lửa giận trong lòng của anh. Anh biết phải trả thù cô gái kia như thế nào rồi. Anh muốn cô thu lại toàn bộ lời nói của cô với anh. Hơn nữa còn muốn cô thần phục, thất bại dưới sự quyến rũ của anh. Đồ ăn thừa có đúng không? Vậy thì anh sẽ làm cho cô mê luyến lại đồ ăn thừa này. Anh muốn cô yêu thương anh, rồi sau đó hung hăng mà vứt bỏ cô. Thiệu Duẫn biết mình chính là rất trẻ con, mà anh trước kia đều kinh thường các loại chuyện trẻ con như thế này. Nhưng mà giờ khắc này đây, anh không quản được nhiều như vậy. Anh muốn cô gái kia biết, chọc tới Thiệu Duẫn anh sẽ có kết quả như thế nào. Đan Tiểu Vũ tự nhận rất là biết nhìn người, tuy rằng miệng độc, nhưng ánh mắt rất là rõ, cũng biết nhìn sắc mặt của người khác. Mà nhìn sắc mặt rất nhiều người, cô đại khái cũng có thể đoán được cá tính của đối phương. Ba lần chạm mặt với Thiệu Duẫn, thật ra cũng không tính là thoải mái. Tuy rằng cô không có cảm giác gì, nhưng cô nghĩ đối với Thiệu tiên sinh mà nói thì hẳn là một kinh nghiệm không thoải mái đi. Mà cô cũng nhìn ra được, bộ răng của Tiểu Bạch Kiểm eo là này, nhìn qua thì ở chung rất tốt, nhưng kinh nghiệm giao thủ ba lần cho cô biết, tính tình của người đàn ông này rất là không tốt. Chẳng qua nói vài câu không dễ nghe thì anh liền ghi hận thành như vậy, một chút cũng không có ý chí rộng lớn của một người đàn ông. Xem ra loại tính tình không tốt lại còn có cái mặt mũi và đôi mắt rất nhỏ. Cô nghĩ nếu không ngoài ý muốn, Thiệu tiên sinh nhìn thấy cô nhất định sẽ sắc mặt không hòa nhã, hoặc là không chủ động bóp chết cô thì cũng là rất tốt rồi. Nhưng mà bây giờ đây, cô nhìn thấy người đàn ông đang đứng ở trước cửa nhà cô, tầm mắt từ cơm hộp trên tay anh rời lên trên, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ kia đang mỉm cười yếu ớt, rất là hiền lành. Theo kinh nghiệm lúc trước, người đàn ông này vừa nhìn thấy cô sẽ không hòa nhã, hé ra một khuôn mặt lạnh như băng, nhưng bây giờ thế nhưng lại cười với cô ư? Cô nhìn chăm chăm vào đôi mắt của người đàn ông sau mắt kính, lại nhìn nụ cười yếu ớt bên miệng của anh. Cáo chúc tất cả, chính là cái bộ dạng này sao? Alan tạm thời có việc, nhờ tôi mang câu hộp đến đây. Thấy cô chậm chạp không nói một lời nào, thì Thiệu Duẫn mở miệng trước, giọng nói trầm thấp mà thản nhiên. Đan Tiểu Phù giật mình, thế này mới chú ý giọng nói của người đàn ông này thật là dễ nghe. có một chút giống với tiếng đàn xen lô, mà các loại âm thanh treo chọc lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net